chương này cỡ 5.500 chữ, thành ý của A Nguyệt đã đủ chưa? Hơn nữa nam chủ và đệ đệ đều ra sân rồi, tương đương hiện tại mọi người bia tại sao ta sùng thường hoàng chứ? Lần đầu tiên đệ đệ lộ diện, góc chuyện audio.com, đại gia nhớ hoan nghênh hắn một chút. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 1. Nguyên bản là xuất hồ ý liêu, nhưng mình thấy để vậy không hay lắm nên để thuần Việt luôn. 2. Hoa bóng nước, tên khoa học Impatiens balsamina L, nguồn gốc Trung Quốc, Ấn Độ. Hoa này có khá nhiều tác dụng như làm thuốc nhuộm móng, ngày xưa hay dùng, thậm chí làm chất nhuộm công nghiệp, dùng làm đồ ăn, để trang trí, tuy vậy hoa này cấm kỵ với phụ nữ có thai. 3. Nói hưu nói vượn, nói nhảm nhí, nói những điều không thực tế. Việt Nam mình có một câu nữa là nói nhăng nói cội, thành ngữ này còn mang thêm nét nghĩa nữa là ăn nói dối trá. 4. Nội tôn bằng cháu. 5. Nguyên văn đoạn này là một thân ánh trăng ám văn thị đế văn, nhất thân nguyệt sắc ám văn thị đế văn. Theo mình xuất thì cụm từ si di huân thị đế văn này ý chỉ cách thêu nổi, giống kiểu chúng ta thêu chữ thập ngày nay ấy. Đóng ngoặc đơn, thật ra mình không tốt lắm trong mấy khoản tìm hiểu về trang phục xưa này, bạn nào có cách edit khác thì comment ở dưới để mình sửa a còng. 6. Tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có một loài địa lan kiếm được gọi là kiến lan, tứ quý lan hay thu lan, có tên khoa học Cymbidium ensifolium. Lan tố tâm tên đầy đủ địa lan tố tâm, tên gọi khác. Nhất điểm, hoa 5, 7 chiếc màu trắng, môi hoa có các chấm đỏ, thường nở vào mùa thu. Cách chương.